79. Đôi khi nên hồi tưởng lại những ký ức đẹp. Hãy nhớ lại những năm tháng, những giây phút xúc động hay đáng nhớ khi bạn ở bên những người thân, gia đình và bạn bè, hay một khoảnh khắc không thể nào quên trong cuộc sống bạn. Chính những hồi tưởng, ký ức về những điểm sáng hạnh phúc sẽ mang đến và tỏa sáng cho bạn niềm vui trong hiện tại. Đó là một nguồn sống mạnh mẽ và quý giá nhất. Một người có thể chấp nhận một cuộc sống chất giả một cách vui vẻ một khi họ đã có những kỷ niệm, những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời. Điều đó sẽ động viên và theo họ suốt hành trình cuộc sống. Và thật đáng thương cho những người không biết giữ gìn ký ức đẹp hay không có gì để nhớ cả. Neil bước chân lên tàu và tự mình đến một đất nước hoàn toàn xa lạ khi ông mới 14 tuổi. Ông được nhận vào phụ việc giặt cho ngài thị trưởng của một thành phố nhỏ ở bờ biển Đông. Dưới bộ máy quản lý hành chính thời xưa, ngài thị trưởng là người quyết định mọi việc trong thị trấn. Neil thường kể cho cháu mình nghe hết chuyện này đến chuyện khác về chuyến đi đó, cũng như về những năm đầu tiên làm việc cho ngài thị trưởng. Và đây là câu chuyện mà ông nhớ nhất. Bữa nọ khi Neil đang đi lang thang trong thị trấn, trong một bộ quần áo đã sờn và cũ rách mà ông đã mua từ một tiệm bán đồ cũ. Ngài thị trưởng trông thấy ông và hỏi là ông đi đâu. Neil đáp rằng mình đang đến nhà thờ để làm lễ kết hôn. Ngài thị trưởng nhìn ông từ đầu đến chân và bảo rằng ông nên mặc một bộ quần áo khác thích hợp hơn cho lễ cưới. Neil lúng túng và đành thú nhận rằng mình không có tiền. Ngài thị trưởng liền đưa ông đến tiệm may. Lúc đó tiệm may lại đóng cửa. Ngài thị trưởng lập tức đích thân nhờ người đi tìm người chủ tiệm may. Ông được may một bộ đồ thật đẹp mà không mất tiền. Neil chưa bao giờ thấy chán khi kể lại niềm tự hào và sự hân hoan của mình ngày hôm đó. Ngài thị trưởng đã đối xử tốt với ông như thế nào và ông đã không làm cho việc hôn thê của mình phải thất vọng. Dù đã kể câu chuyện này không biết bao nhiêu lần với nhiều người, nhưng cứ mỗi lần nhắc đến thì ông lại cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc. Khi nghĩ về quá khứ của mình một cách có ý thức, đa số mọi người đều có khuynh hướng thiên về những kỷ niệm đẹp, và điều đó chính là nguồn sống mạnh mẽ và quý giá nhất.